Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 26, người đàn ông tốt có thể nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tố Tình không nhịn được thở dài, an ủi cô. Giao Giao, quên nó đi, đừng tức, giận nữa cuối cũng vẫn là do mình không. Cẩn thận, không trách ai được. Cô dừng lại một chút và nói tiếp. Chiều qua, sau khi mình quay về tòa, soạn, lúc đó bà dì đến, bụng mình rất đau. Liền ném máy ảnh và điện thoại lên bàn rồi eo a. Chạy vào nhà vệ sinh, khi trở về thì không phát hiện có điều gì bất thường, chỉ có một điều đáng ngờ đó là, bình thường, Bạch Đình Nam luôn là người về sớm, nhất hôm qua lại là người về cuối cùng. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 26 ân. Tê có thể nấu ăn, lúc mình rời đi cô ta vẫn còn đang viết gì. Đó, Lệnh Hề Giao lập tức buột miệng nói, chuyện này chưa kết thúc đâu. Tiện nhân, đó chắc chắn nhân lúc cậu vào nhà vệ sinh, lấy trộm ảnh trong điện thoại cậu. Chỉ có điều cậu cũng ngốc tự nhiên lại, không gửi đi tin tức về Quan Tử Hiên, giờ, cũng coi như cậu thực sự không gửi đi, anh ta cũng đặt tội danh này lên đầu cậu, rồi, Mạc Tố Tình cười khổ một tiếng, cũng, đúng, cho dù cô không gửi đi tin tức về, Quan Tử Hiên đi thì anh ta cũng nhất định, cho rằng cô làm, cô nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói, không sao, lần tới chúng ta cẩn thận chút, là được dù sao Quan Tử Hiên cũng không, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ, chương 26 ân. Tê có thể nấu ăn ị, biết cô, không thành vấn đề, sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Lệnh Hề Giao thở dài bất lực, được rồi, cứ vậy đi, sau này chúng ta nhất định phải phòng vệ Bạch Đình Nam, cô ta đúng là, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ừ, mình biết rồi, Mạc Tố Tình gật gật, đầu, cúp điện thoại xong, Mạc Tố Tình ngồi trên giường, có chút sững sờ, trong lòng cô vẫn còn đang vui mừng. May thay Quan Tử Hiên không biết cô, nếu L, không thì không biết sau này bọn họ còn phải dính dáng, ràng buộc nhau bao nhiêu chuyện nữa, hơn nữa tất cả những ràng buộc này, đều là do bức ảnh đó gây ra. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 26 ân. Tê có thể nấu ăn, hôm qua Quan Tử Hiên vừa về nước, liền gặp ngay Mạc Tố Tình, cả người đã kiệt sức ở sân bay. Sau khi về nhà, vì để điều chỉnh lại múi lế, giờ anh chỉnh điện thoại thành chế độ im, lặng yên tĩnh ngủ thiếp đi. Anh ngủ một mạch đến hơn 11 giờ. Ngày hôm sau, vươn người một cách thoải mái, ngáp dài một cái rồi đưa tay cầm lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường. Vừa mở điện thoại, anh hoàn toàn chết lặng, mấy trăm cuộc gọi nhỡ, điện thoại sắp bị gọi đến nổ tung rồi, anh bị chấn động. Lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, vừa thạp 128 y1x vợ đờ IVIIOUTU do. Tu, cơ ui ds 1 o u d t t, đột nhiên xảy ra chuyện gì, mới có, một đêm, xảy ra chuyện lớn gì, điện thoại, tự nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Sau khi bình tĩnh lại, Quan Tử Hiên, nhanh chóng gọi điện cho trợ lý tiểu viên vẫn là một chàng trai trẻ, đã, theo anh được 3 năm, rất đáng tin cậy. Tiểu viên nhận điện thoại xong, giọng, như sắp khóc đến nơi, giọng anh buồn bã, ông chủ, anh cuối, cùng cũng nhận điện thoại rồi, làm tôi lo. Muốn chết, giọng Quan Tử Hiên trầm tĩnh, cậu, đừng quá lo lắng, từ từ nói, rốt cuộc xảy ra. Chuyện gì, tiểu viên là một người thiếu kiên, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 26, nạc. Tê có thể nấu ăn, nhẫn, nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra. Sáng nay, tối qua không phải anh đã xóa hết, ảnh trong máy ảnh người phụ nữ đó rồi. Sao, sao hôm nay đột nhiên bị lộ ra như, vậy, sáng nay điện thoại của tôi bị gọi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn nổ tung, tất cả đội PR đều bận rộn. Vì chuyện này, khuôn mặt Quan Tử Hiên ngay lập tức, đen xì như đáy nồi, anh biết anh không, nên tin người phụ nữ đó mà, cô ta đúng là gan lớn thật, dám truyền, bức ảnh ra ngoài, đúng là ăn phải gan, hùm rồi, sao hôm qua anh lại không phát, hiện ra cô là người như vậy chứ, được lắm cô gái, dám khiêu khích tôi sẽ khiến cô trả giá, vậy đi cậu trước tiên giúp tôi xem. Xem tin tức này là từ tòa soạn nào gửi đi. Đầu tiên, tiểu viên trả lời yếu ớt, không cần, xem, là tòa soạn Phong Hàng, cơ bản là, bọn họ tự mình viết bài, người đầu tiên gửi, bài là nữ nhà báo Bạch Đình Nam, là, paparazzi, Quan Tử Hiên gần như, im lặng mà nếm chảy mùi vị từ này. Một lúc sau, anh bất giác nở ra nụ, cười đầy ẩn ý, như này, cậu gửi một tin nhắn đến. Mọi người, nói rằng về chuyện Quan Tử Hiên tôi gặp gỡ bạn gái bí ẩn, tôi sẽ đưa cho mọi người một lời lý giải hợp lý cậu, ổn định tình hình trước đã, sau đó trong, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 26 ân. Tê có thể nấu ăn, cuộc họp báo chỉ mời nhà báo phóng viên, bên tòa soạn Phong Hàng, những tòa soạn khác đều không mời. Tiểu viên cao mày, ông chủ, như vậy, không tốt lắm, có khi sẽ đắc tội với các tòa soạn khác, bọn họ sẽ nắm lấy cơ hội. Này bôi đen anh không? Quan Tử Hiên cười khúc khích. Không, sao, thực ra ở vị trí của tôi, người và những thứ có thể lay chuyển nó hiện tại, quá ít, mục đích chủ yếu lần này của tôi là muốn xem, người phụ nữ Bạch Đình, nam đó, có phải là người phụ nữ hôm qua, nếu đúng là vậy thì tốt rồi, cô ta. Chấm, không phải đã thề thốt nói với tôi, mình, không phải nhà báo, không phải paparazzi, sao, Tiếu Viên nghĩ một lúc nhanh chóng, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ, chương 26, ân, tê có thể nấu ăn, nói, được rồi, ông chủ tôi sẽ lập tức đi, thực hiện, ngày mai mở cuộc họp báo anh, thấy sao, ngày mai đi Quan Tử Hiên chắc, chắn nói ra ba từ, nụ cười trên gương mặt, dần dần lớn hơn, anh dường như có chút mong đợi, ngày mai có thể nhìn thấy cô ta rồi. Mạc Tố Tình nằm trên giường rất lâu, cuối cùng cô vẫn có chút lo lắng, đều tại cái vòng tròn showbiz hỗn loạn đó. Quan Tử Hiên là ảnh đế, cô lại là một nhà báo săn tin tức giải trí, nếu thực sự mua tìm, sẽ không có chuyện không tìm được, có điều anh ta chắc không chán đến mức phí công phí sức tìm cô đâu. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ chương 26 ân, tê có thể nấu ăn, hơn nữa, người gửi đi tin tức là Bạch Đình Nam cũng không phải cô sao. Phải chột dạ chứ, nghĩ đến đây, Mạc Tố Tình tự động, viên mình cũng không có gì phải lo lắng, cả, xe đến núi nhất định có đường. Đột nhiên, bụng cô réo lên mấy tiếng, cô cầm điện thoại xem cũng đã 12 giờ, đến giờ ăn cơm trưa rồi, cô xuống giường, đi đến phòng bếp, vừa mở cửa cô liền nghe thấy tiếng xào nấu, cô nhanh chóng đi về phía nhà bếp, thông qua tấm kính mở của phòng bếp cô nhìn thấy Diệp Trung Giác đang mặc chiếc tạp dề màu xám nấu ăn, dáng vẻ trầm tĩnh của anh, rất gọn. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ, chương 26 ân, tê có thể nấu ăn, gàng đổ rau đã cắt vào trong nồi toát lên, phong thái như một đầu bếp thực thụ, Mạc Tố Tình có chút ngây ngốc. Diệp Trung Giác thậm chí có thể nấu ăn, anh vẫn còn chuyện gì không thể làm, không, cô phát hiện khi anh làm việc và nấu ăn, dường như không giống nhau, khiến người khác cảm thấy rất ấm cúng, dáng vẻ chăm chú làm việc của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn đã thấy rất nghiêm túc và nghiêm khắc, dường như những chuyện khác anh đều không đếm xỉa đến, một lòng một dạ chăm chú làm việc. Trong thâm tâm Mạc Tố Tình chợt dâng trào một cảm giác kỳ lạ, trong đầu cô không ngừng nhớ lại quá trình cô và Diệp Trung Giác quen nhau. Chương 26 ân, tê có thể nấu ăn, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ, lần đầu gặp anh cùng nhau đi đăng ký kết hôn, dẫn cô đi ăn, nghiêm túc làm việc vào kỳ sinh lý của cô, âm thầm chăm sóc cô, ở nhà nấu ăn, tất cả đều là anh, đúng là rất kỳ diệu, bọn họ rõ ràng quen biết nhau được mấy ngày ngắn ngủi, tại sao cảm giác anh như hoàn toàn bước vào cuộc đời cô, dường như đâu đâu cũng có anh chạm đến, người đàn ông như anh đúng là rất tốt, cô ngày trước đều không dám nghĩ đến, chăm chỉ làm việc đối với cô vô cùng ân cần chăm sóc, lại còn có thể nấu ăn, cô từng cho rằng trên thế giới này người đàn ông tốt như vậy sớm đã tuyệt chủng rồi, không ngờ rằng chính cô lại gặp được anh. Trong lúc Mạc Tố Tình còn đang thỏa sức tưởng tượng, Diệp Trung Giác đã nấu xong các món ăn và mang chúng ra ngoài, anh nhìn thấy Mạc Tố Tình đang ngu ngốc đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng, đừng đứng đó mãi nữa, vẫn còn một món nữa, anh vào nấu nốt làm có thể ăn cơm rồi, nhanh đi rửa tay đi. Mạc Tố Tình hoàn hồn mới phát hiện trên bàn ăn đã có hai món, dùng bát sứ đậy lại lặng lẽ đặt ở đó, cô lập tức gật gật đầu, dáng vẻ ngây ngốc, em đi đây. Diệp Trung Giác đang định vào bếp, khóe miệng liên nở ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 26 ân, tê có thể nấu ăn, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ, Mạc Tố Tình rửa tay xong ra ngoài, Diệp Trung Giác đã mang món cuối cùng lên rồi, anh quay vào bếp một lần nữa và mang cơm ra. Mạc Tố Tình sững người nhìn anh, chớp chớp mắt rồi nhanh chóng đi đến tủ bát, lấy ra hai cái bát nhỏ. Diệp Trung Giác đứng nhìn cô, dáng vẻ trầm mặc, anh ngây ngốc mỉm cười. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Mạc Tố Tình ăn một miếng, nheo mắt, trong miệng thốt lên, thật ngon, cô đột nhiên thoải mái rồi, không cần thận tỉ mỉ như thường lệ, cô giống như một đứa trẻ tham lam. Chương 26 ân, tê có thể nấu ăn, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ, liên tiếp không ngừng gắp thức ăn, miệng vẫn mơ hồ hỏi, Diệp Trung Giác không, nhìn ra nha, anh còn biết nấu ăn nữa, à, biết một chút. Diệp Trung Giác nhẹ nhàng nói, cách ăn của anh cũng vô cùng thanh lịch và tinh tế, cả bữa ăn đều vô cùng yên tĩnh, khiến người khác có cảm giác thoải mái không bị gò bó. Mạc Tố Tình cắn một miếng, ngẩng đầu nhìn Diệp Trung Giác, anh học nấu ăn từ lúc nào vậy? Diệp Trung Giác nghĩ một lúc trầm rãi nói, trong thời gian học đại học, lúc học đại học anh ở nước ngoài ăn không quen thức ăn bên đó, tự mình mày mò học nấu, theo thời gian có thể nấu được. Vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 26, ân tê có thể nấu ăn một số món ăn gia đình cơ bản. Mạc Tố Tình nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, miệng vẫn không quên ăn, anh đúng là rất lợi hại. Em ban đầu cũng muốn học nấu ăn, cuối cùng đến giờ chỉ nấu được một món là hồng đỏ xào ớt, là tự mình sáng tạo ra. Nhìn dáng vẻ ngây thơ, dễ thương khi ăn của cô, Diệp Trung Giác không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên. Mạc Tố Tình vừa hay ngẩng đầu lên, nhìn anh, bất chợt có chút ngây ngốc. Rất lâu sau cô mới dịu dàng lên tiếng, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Anh đang cười. Diệp Trung Giác khẽ nhướng mày đáp, vừa gặp đã y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân vợ bé nhỏ chương 26, ân tê có thể nấu ăn. Lại, chẳng lẽ anh không thể cười? Anh cười trông rất đẹp, giọng điệu của Mạc Tố Tình mang theo sự tán thành, và có một chút ưa thích. Em ngày trước cho rằng, anh ngoài vẻ mặt lạnh lùng ra thì là vẻ mặt vô cảm, không ngờ anh còn có thể cười. Diệp Trung Giác khẽ, một tiếng, rõ ràng anh không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy. Sau đó anh mới chậm rãi nói, miệng, dường như đang lặp đi lặp lại lời Mạc Tố Tình nói, lạnh lùng, chẳng lẽ anh đáng sợ đến vậy sao? Mạc Tố Tình ăn một miếng cơm rồi, vừa gặp đã y ân vợ bé nhỏ. Chương 26, ân tê có thể nấu ăn, nhanh chóng ngước lên nhìn anh. Lẽ nào, những người xung quanh bình thường không nói với anh rằng anh không cười sao? Diệp Trung Giác cau mày, cúi đầu và nghĩ về điều đó, dường như đúng là không có ai dám đứng trước mặt anh nói như vậy, cho dù bọn họ muốn nói rằng anh mất cảm giác, lạnh lùng vô cảm thì họ đều sẽ không có đủ dũng khí, không dám nói. Họ không dám nói, nghe Diệp Trung Giác trả lời, Mạc Tố Tình sững sờ một lúc lâu, cuối cùng chậm chạp nói, có lẽ là như vậy. Cách chương